sau khi nam chính phát điên. Chương 62, 62, người hôn mê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói nhảm, Liễu Thị khiển trách một tiếng, nhưng ngữ khí không nhẹ không nặng, cũng không giống tức giận. Ánh mắt Lục quản gia rơi xuống bên cạnh Liễu Thị, trên thực tế sau khi hắn đi ra, cũng đã chú ý tới Diêu Thủ Ninh. Cho dù mặc quần áo phối màu ra vẻ già dặn, lại khó che giấu được sắc mặt của Diêu Thủ Ninh. Dáng người nàng vô cùng cao gầy, đội mũ đấu bồng màu nâu sẫm, búi tóc thiếu nữ đơn giản đương thời. Có lẽ là bởi vì ra ngoài từ rất sớm, trên trán nàng là những lọn tóc nhỏ vụn, phía trên mi mày, ngưng tụ vài tia hơi nước. Đôi môi đỏ mọng của thiếu nữ càng làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết nhẵn nhụi, ôm một ống trúc thật lớn trong ngực, lúc này nói chuyện, trong đôi mắt kia giống như mờ mịt hiếu kỳ, bộ dáng nghiêng đầu nhìn Lục quản sự, ngược lại lộ ra vài phần ngây thơ. Trong đầu Lục quản gia nhanh chóng chuyển qua mấy ý niệm, tiếp theo lại gật đầu thừa nhận. Xác thực là bởi vì đêm qua có rắn náo loạn. Nói xong, hắn nhìn Diêu Thủ Ninh một cái thật sâu. Không gạt mấy vị khách quý, chính là bởi vì chuyện đêm qua, trưởng công chúa và tướng quân mới sáng sớm đã ra cửa, nếu không nhất định là sẽ gặp mấy vị khách quý. Hắn vậy mà nói lời trực tiếp như vậy, làm Liễu Thị giật mình. Chuyện quý phủ có rắn náo loạn, có vô cùng nghiêm trọng không? Bà có chút khách sáo nói, không biết có chỗ nào mà chúng ta có thể ra sức hay không. Tinh quang trong mắt Lục quản sự chợt lóe, nói nửa ngày, giống như đang chờ một câu này của Liễu Thị. Bà vừa dứt lời, liền nghe hắn thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo liền nói. Như vậy thì không thể tốt hơn được. Nói xong, hắn chắp tay, nói. Không giấu chư vị, tối hôm qua phủ chúng ta có rắn náo loạn. Nói đến đây, hai má Lục quản sự co giật hai cái. Như nhớ tới tình cảnh tối hôm qua, trong mắt thế nhưng hiện lên vẻ sợ hãi. Rất nghiêm trọng, khi hắn nói mấy chữ này, có chút nghiến răng nghiến lợi. Phủ tướng quân chúng ta từ trước đến nay đều đối đãi tốt với mọi người, cũng không gây chuyện thị phi, không biết đắc tội người nhà nào, lại muốn hại người như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có hôm qua thế tử trở về thành, chọc phải một vụ kiện. Nghe người bên cạnh thế tử nhắc tới, lúc thế tử hồi phủ, cứu một vị thái thái. Lục quản sự nói đến tai họa, thi lễ một cái, tiếp theo đứng thẳng người, khí thế mơ hồ liền trở nên cường thế. Không biết hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Diêu Thủ Ninh tuy thấy hắn vẫn đang cười, nhưng thần sắc lại ẩn chứa vẻ lo lắng, giống như chuyện xảy ra trong phủ cũng không chỉ là có rắn náo loạn. Trong lòng không khỏi suy đoán, chẳng lẽ Lục chấp hôm qua chúng ta, đã hiện ra triệu chứng. Hôm qua, Liễu Thị cũng cảm thấy thái độ của hắn có chút không đúng. Bất quá bà vốn có ý giải thích việc này với người Lục gia, cho nên cũng không quát mắng nữ nhi vừa mới mở đề tài. Nghe Lục quản sự này hỏi, lập tức kể hết chuyện phát sinh hôm qua ngoại trừ nguyên nhân đập y quán. Kể cả Lục chấp cứu mạng, cùng với sau này thẩm vấn nguyên nhân sự tình, cùng với trước mặt Trấn Ma Ti, Hình Mục Ti, chuyện hộ tống hai mẹ con lên xe ngựa cũng không bỏ sót. Những chuyện này Lục quản sự hiển nhiên cũng rõ ràng, nghe Liễu Thị nói tới đây, ánh mắt không khỏi nhìn thoáng qua trên người Diêu Thủ Ninh. Ý có ý ám chỉ. Không biết phu nhân còn thiếu sót hay không? Không còn nữa, sắc mặt Liễu Thị có chút miễn cưỡng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cảm thấy ngữ khí hỏi chuyện của Lục quản sự này, có chút giống như đang thẩm vấn bà vậy. Sau đó hai mẹ con ta rời khỏi đường hồi thăng, chuyện sau này, thật sự không rõ ràng lắm. Không qua Lục chấp có ân cứu mạng với bà, phía sau lại hộ tống bà và Diêu Thủ Ninh rời khỏi cảnh hỗn loạn. Sau đó Diêu Hồng có thể bình an mang theo tỷ đệ Tô Diệu Chân trở về, nói không chừng cũng có nguyên nhân Lục chấp chu toàn từ bên trong. Liễu Thị nghĩ đến chỗ này, lại đè xuống cảm giác quái dị trong lòng, lắc đầu. Thật sự là không còn. Lời nói của ta có thể có nhiều mạo phạm, kính xin Diêu phu nhân đừng trách. Thật sự là bởi vì, Lục quản sự kia vô cùng khôn khéo, tự nhiên nhìn ra được thần sắc Liễu Thị khác thường, lại không biết bà thật sự không biết, hay là làm bộ. Trong mắt hắn lóe lên vẻ u tối, vẻ mặt do dự một lúc lâu, tiếp theo mới thở dài một tiếng, hạ thấp giọng. Hôm qua rắn náo loạn quá hung dữ, sau khi hồi phủ thế tử cũng bị thương, lúc này hôn mê bất tỉnh, cho nên chuyện trọng đại, mới hỏi thêm vài câu, thỉnh thái thái không nên giấu giếm, trợ giúp chúng ta tìm ra người đứng sau màn. Cái gì? Lời nói của Lục quản sự ngoài dự liệu của Liễu Thị, bà thập phần giật mình, há miệng phát ra tiếng kinh hô. Diêu Thủ Ninh đã sớm từ giọng nói trên người Tô Diệu Chân biết được tin tức Lục chấp phát bệnh, lúc này lại nghe Lục quản sự nói hắn bị rắn đả thương hôn mê bất tỉnh, trong lúc nhất thời không phân biệt được cái nào là nói thật, cái nào là giả, theo bản năng liền nhìn về phía Tô Diệu Chân. Đã thấy Tô Diệu Chân mở to đôi mắt hạnh, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, biểu hiện trông còn kinh hãi hơn Liễu Thị, nhưng Diêu Thủ Ninh luôn cảm thấy trong mắt nàng ta lại ẩn giấu vẻ chắc chắn. Nàng nhất thời phúc đến thì lòng cũng sáng ra, thoáng cái liền hiểu được Lục quản sự này nói dối. Lục Chấp quả thật có thể xảy ra chuyện, nhưng chưa chắc là do bị rắn đả thương, rất có thể là bị luồng khí đen kia ảnh hưởng. Nếu bầy rắn có liên quan đến luồng khí đen kia, đêm qua Lục gia lại nghe được tiếng bà lão xà gọi con, nói không chừng Lục Chấp chính là yêu khí phát tác, cho nên hôn mê bất tỉnh. Mà Lục quản sự nửa thật nửa giả nói ra chuyện này, chỉ sợ là vì muốn lừa Liễu Thị. Sự tình liên quan đến yêu tà, người Diêu gia liên lụy trong đó, xe ngựa gặp nạn lại là do tỷ đệ Tô Diệu Chân điều khiển, hai người này có quan hệ thân thích với Diêu gia, sự tình thật sự rất trùng hợp, người trong phủ tướng quân có thể đã sinh ra hoài nghi. Tất cả mọi người đều giật mình, Diêu Thủ Ninh cho dù nghĩ thông suốt nguyên nhân trong đó, nhưng vẫn làm ra vẻ khiếp sợ. Bị thương, Lục quản sự lại nhìn nàng một cái, Diêu Thủ Ninh nhất thời nhớ tới một chuyện, trong lòng không khỏi âm thầm kêu hỏng bét. Hôm qua khi Lục Chấp đưa nàng lên xe, kéo tay nàng, hỏi nàng nhìn thấy gì. Nàng cảm niệm Lục Chấp cứu Liễu Thị, nhất thời mềm lòng, nói cho hắn biết hắn bị trúng tà. Diêu Thủ Ninh mặc dù muốn cứu người, nhưng cũng không nguyện ý để cho người ta phát hiện ra chỗ khác thường của mình, nhất là bị Tô Diệu Chân dò xét ra manh mối. Đang hối hận trong lòng, Lục quản sự kia đã quay đầu lại, vẻ mặt thành khẩn nói với Liễu Thị. Đúng vậy, cho nên mới thập phần mạo muội hỏi. Liễu Thị thật sự không vui khi bị bức hỏi, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Chấp là ân nhân cứu mạng của bà tự nhiên không muốn nhìn Lục Chấp xảy ra chuyện. Tuy nói Liễu Thị không nghĩ ra vụ kiện hôm qua có liên quan gì với chuyện phủ tướng quân bị rắn náo loạn, nhưng lúc trước trong lòng mình quả thật không vui, ngữ khí cứng rắn, lúc này liền nói. Nói chi vậy, là ta lòng dạ hẹp hòi. Bà là một người thẳng thắn, cũng không nhăn nhó, thừa nhận sai lầm đầu tiên, sau đó nói. Nhưng những gì ta biết, đã nói hết, sau khi đi, ta không biết những gì đã xảy ra, nhưng một đôi cháu trai cháu gái của ta là ở hiện trường. Nói tới đây, bà có chút do dự nhìn Tô Diệu Chân một cái, trên mặt lộ ra vài phần chần chờ. Diệu Chân, cảnh tượng người chết hôm qua, Tô Diệu Chân, Tô Khánh Xuân cũng ở đây, mà lưu lại đến cuối cùng mới cùng Diêu Hồng trở về nhà. Cách chương.